Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, những này ghi chú đều là cái quỷ gì? Phi sắc lúc này đại khái trên lầu chơi đùa đi, muốn ta giúp ngươi gọi một chút hắn sao? Hoặc là chính ngươi đi lên cũng được, Khương Tình Thiên cố gắng xem nhẹ mình bây giờ cũng là phi. Nhân loại thế lực đen tối quần thể bên trong một viên sự thật này. Rời đi chủ đề. Phùng Trử suy nghĩ một chút, về nói, ta đi lên tìm hắn đi, cái góc này mặc dù tương đối lệch, nhưng chung quanh cách chỗ không xa, vẫn là thả cái bàn, trên cơ bản tùy thời đều có khách, hắn vừa rồi cùng Khương Tình Thiên trò chuyện lên những sự tình kia. Kỳ thật cũng chỉ là đơn giản đề vài câu, mà lại nói lời nói rất giản lược, lại thêm vừa vặn không ai, cho nên thấp giọng nói cũng không có việc gì. Nhưng là cùng phi sắc đàm sự tình liền không đồng dạng. Cho nên vẫn là đi trên lầu nói tương đối tốt. Thế là hắn cùng Khương Tình Thiên tạm biệt. Đứng dậy rời đi, ngoài tiệm, một con đường chi cách một nhà khác bên ngoài. Vừa mới rời khỏi hai tên nam sinh đứng ở nơi đó. Tốt, hắn đi rồi, người có thể tiếp tục đi thổ lộ. Một người trong đó nam sinh vỗ vỗ đồng bạn bả vai. Dùng cổ vũ giọng điệu nói. Cửa hàng đồ ngọt trang chính là thủy tinh tường, mặc dù dựa vào tường có một vòng trang trí vật che chắn, dùng để cam đoan tư mật tính, nhưng người đứng lên lời nói, từ bên ngoài còn là có thể nhìn thấy, đồng bạn hướng bên trong góc liếc một cái, lại nhìn chằm chằm từ trong tiệm rời đi cao lớn thân ảnh. Giọng điệu có chút do dự mà nói, thật sự không có vấn đề sao? Đương nhiên. Tranh thủ thời gian, trơn chu điểm, nam sinh chụp bả vai khí lực lớn hơn, đồng bạn cắn răng một cái, một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng, đang chuẩn bị băng qua đường một lần nữa giết về tiệm. Kết quả còn không có mở ra bộ pháp, liền gặp cái kia cường tráng cao lớn thân ảnh đã từ trong tiệm ra. Liền đứng tại cửa ra vào bên kia, nhìn tựa như là trong lúc lơ đãng hướng bên này quăng tới cong lên. Nhưng là không biết tại sao, không khỏi cũng làm người ta áp lực rất lớn, nam sinh lập tức lại cương tại nguyên chỗ, đưa mắt nhìn cái thân ảnh kia tiến vào bên cạnh trong thang lầu. Còn, vẫn là thôi đi cấp hai lần tỏ tình thất bại. Đến tầng 2, Phùng Trử đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa, một lát sau, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, cửa mở, bất quá không phải ai đi tới cho mở, mà là pháp thuật thay đổi sinh hoạt. Nghĩ như thế nào đến đây? Phi sắc ngồi ở trên ghế salon chơi game, con mắt chuyên chú chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động. Liền ánh mắt liếc qua đều chẳng muốn cho một cái. Dù sao không cần con mắt nhìn, chỉ dựa vào khí tức, hắn cũng biết là ai tới, mà lại là tại Phùng Trử bước vào dưới lầu cửa hàng thời điểm. Là hắn biết, tuần tra đến bên này. Thuận tiện đến Semonser, Phùng Trử đem ở phía dưới nói với Khương Tình Thiên qua lại ở đây dùng. Một lần, sau đó còn có chút việc muốn theo ngươi thỉnh giáo một chút, thỉnh giáo cái giám. Có chuyện nói thẳng, phi sắc gần nhất tính tình có chút không tốt lắm, bởi vì cho tiểu tiểu mua đỉnh núi sự tình, hắn cùng Ngọc Hành cơ hồ là táng ra bại sản, thế là chỉ có thể ủy khuất tạm thời thuê trường học phụ cận nhà này phòng ở. Mà không thể trực tiếp đập tiền mua lại, tự nhiên cũng không thể tùy tâm sở dục mù cải tạo thành hắn thích dáng vẻ. Những này tất cả, đều để hắn phi thường không thoải mái, nếu không phải còn có chút tiết tháo, hắn đều muốn đi bắt chút yêu ma quỷ quái ném quản lý chỗ đổi tiền bằng đi, Phùng Trử gật gật đầu. Những năm gần đây hắn một mực bị phi sắc tổn hại. Sớm quen thuộc, cũng không cùng hắn khách khí. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói sự tình, bởi vì tử vong đánh cực sự tình, phía trên yêu cầu khai triển tuần tra hoạt động, chúng ta bởi vì nhân thủ không đủ, cho nên công việc bên trong nhân viên cũng muốn tham gia. Tương lai trong vài năm, đại học thành cái này một mảnh không có gì bất ngờ xảy ra đều để ta tới tuần tra. Cho nên ta muốn hỏi ngươi. Có cái gì cần thiết phải chú ý sự tình, không có, phi sắc không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp về nói, có chuyện gì báo tên của ta là được rồi, hắn sau khi nói xong. Dừng một chút lại bổ sung một câu, Bất quá những tên kia, trên cơ bản đều biết ngươi đi, Phùng Trừ, ngoặc kép chấm chấm, hắn vốn là nghĩ hỏi lại hỏi, nhưng nhìn Phi Sắc một bộ thời mãn kinh đừng phiền ta, biểu lộ. Được rồi, thế là Phùng Trừ liền chuẩn bị cáo từ, mà tại hắn chuẩn bị quay người một nháy mắt, trên trần nhà bỗng nhiên rơi xuống một cái cự đại vật thể. Một đạo hắc ảnh từ trước mắt hắn thoảng qua, đem hắn giật nảy mình, nhìn kỹ, là một con béo thành heo quýt mèo, trong miệng ngậm một đầu cá khô nhỏ, nện bước yêu nhã, cũng không, bộ pháp, hướng về gần nhất ghế sofa đi đến. Phùng Trừ theo bản năng ngẩng đầu đi lên nhìn, là một mặt soát rất trắng trần nhà. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là 10 phần hoàn chỉnh, mặc dù nói mèo là thể lỏng, nhưng cửu mệnh rõ ràng như vậy là mèo bên trong dị loại. Nói cứng là chất lỏng, đó cũng là đọng lại, hơn nữa còn là không đều đều ngưng kết bằng bằng mà trên trần nhà dù là lớn chừng quả đấm động đều không. Có một cái, cho nên nó đến cùng làm sao xuống tới. À không đúng, đây là tinh quái, không thể tính toán theo lẽ thường. Nhưng vấn đề là, liền không thể hào hào đi thang lầu sao? Trên trần nhà bỗng nhiên hạ cái mèo, vẫn là đại bàn mèo, rất đáng sợ được không? Mà lại nếu là không cẩn thận bị nện đến, Phùng Trừ một bộ mặt đơ biểu lộ, kỳ thực nội tâm điên cuồng nhả rãnh, rời đi cửa hàng đồ ngọt, tiếp tục tuần tra, lần này khai triển tuần tra hoạt động. Nội thành phạm vi bên trong nhân viên phân phối phương tiện giao thông trên cơ bản đều là xe máy. Cũng không giống xe đạp quá chậm, lại không có ô tô chiếm chỗ, thuận tiện đi đường phố đi khắp hang cùng ngõ hẻm mini hơn nữa còn rất phong cách. Đây là Phùng Trừ làm việc khoảng thời gian này đến nay. Đệ nhất cảm nhận được, có tiền chính là không giống, không giống như là trước kia vì nhiệm vụ tốn hao 3.000 khối. Còn phải nhớ làm sao thanh lý vấn đề. Đại học thành vườn quanh một vòng đại khái 20 km tả hữu khoảng cách. Đi đường không sai biệt lắm 4-5 tiếng, cưỡi xe đạp hơn 1 giờ, mà xe gắn máy chỉ cần chừng nửa canh giờ. Bất quá Phùng Trừ không phải đến kỵ hành ngắm cảnh, nhất định phải một con đường một đầu ngõ nhỏ, đều đi khắp, bình thường mà nói, quản lý chỗ nhân viên. Liền xem như công việc bên trong nhân viên, cũng cơ bản đều là người trong huyền môn, nhiều nhất chính là thiên phú kém một chút năng lực kém một chút. Giống hắn dạng này hoàn toàn là người bình thường, ít càng thêm ít, mà bây giờ, dạng này một người bình thường, còn bị bắt lính bỏ ra công việc bên ngoài. Căn cứ vào trước đây thời gian dài một tuyến cảnh sát hình sự kinh nghiệm. Hắn có thể tương đối dễ dàng phân biệt ra những người kia khả năng có vấn đề. Nhưng là yêu ma quỷ quái phương diện này, liền thật là một chữ cũng không biết, vì thế phồn ngữ cố ý cho hắn làm tới một bộ trang bị. Là huyền môn bên trong một cái yêu quý khoa học đại lão tác phẩm. Vẫn còn giai đoạn thí nghiệm, có thể phát hiện dị thường sinh vật khí tức, sau đó tiến hành phân biệt, tiếp theo làm ra nhắc nhở. Trang bị ngoại hình nhìn tựa như là một cái tiểu xào bộ đàm. Ủng hộ giọng nói công năng. Bất quá bởi vì yêu ma không cảm giác so với nhân loại mạnh quá nhiều. Dù là cách một khoảng cách, cũng rất dễ dàng bị nghe được. Cho nên xử lý tin tức ngầm thừa nhận lấy văn bản tin tức gửi đi tới điện thoại di động bên trên. Thế là Phùng Trừ đoạn đường này đến nay, thu được tin tức cơ bản là như vậy. Gặp được Phi Sắc lúc. Phía trước phát hiện phi nhân loại sinh vật, trải qua hệ thống sàng chọn so sánh, đạt được kết quả, mục tiêu đối tượng là quản lý chỗ đăng ký có trong hồ sơ phi nhân loại sinh vật trị yêu ma. Tên là Phi Sắc, thực lực cường đại, không đề nghị cùng nó phát sinh xung đột, ghi chú 1, chuyên nghiệp dự tiền, ghi chú 2, tính tình không tốt, ghi chú 3, không muốn chết cũng đừng chọc hắn, không cẩn thận gây đến. Có thể nếm thử dùng bản số lượng có hạn figure các loại vật phẩm cứu mình mạng chó. Ghi chú 4, gặp được cửu mệnh lúc, phía trên phát hiện phi nhân loại sinh vật. Mục tiêu đối tượng là quản lý chỗ đăng ký có trong hồ sơ phi nhân loại sinh vật chi tinh quái. Tên là cửu mệnh, bản thể là một con cam mèo. Dưới cơ duyên xảo hợp bước vào con đường tu hành, thực lực cường đại, không đề nghị cùng nó phát sinh xung đột. ghi chú 1, đối với cá khô nhỏ yêu thâm Chamani, ghi chú 2, dù là thành tinh cũng không thể trốn qua cái này nhan sắc nguyền rủa. Ghi chú 3, tính tình vẫn được, vạn không cẩn thận chọc tới. Có thể nếm thử dùng cá khô nhỏ thu mua, nhớ kỹ mua quý một chút, trải qua cái nào đó thịt nướng bầy lúc, bên trái phát hiện phi nhân loại sinh vật. Mục tiêu đối tượng là quản lý chỗ đăng ký có trong hồ sơ phi nhân loại sinh vật trị yêu ma. Tên người làm Vương Đại Cường, có tiền án, thực lực bình thường, có thể tùy tiện đánh. Ghi chú 1, từng bị lừa tiến truyền, tiêu ổ điểm, thảm tao tẩy não, móc sạch vốn liếng, bị cảnh sát cứu ra về sau. Nhất thời nghĩ quẩn đi đoạt siêu thị, bị xếp hàng chờ tính tiền quản lý chỗ nhân viên thuận tay bắt được. Quan 1 năm, thả ra, ghi chú 2, nhiều lắm lười nhác viết, dù sao chính là ném yêu ma mặt tồn tại. Đi ngang qua nào đó quán rượu lúc, phía trước bên phải phát hiện phi nhân loại sinh vật. Mục tiêu đối tượng là quản lý chỗ đăng ký có trong hồ sơ phi nhân loại sinh vật chi tinh quái. Tên người là Sở Nhiêu. Tại quy tắc biên giới điên cuồng thăm dò, nhưng là vận khí tốt, tạm thời không có bị bắt. Ghi chú 1, mị ma tìm hiểu một chút. Ghi chú 2, túi da không sai, bên trong không dám lấy lòng, mà lại không biết là nam hay nữ. Ghi chú 3, quét hoàng, đánh không phải trọng điểm chú ý đối tượng. Phùng trừ, những này ghi chú đều là cái quỷ gì? Tác giả có lời muốn nói. Buổi sáng tốt lành, hai lần ăn cướp, JPG, ngẫu nhiên 50 cái tiểu hồng bao AA đắt tương đương. Hết chương.